Hệ thống huyết tộc, chương 257, cú đánh cuối cùng. Góc truyện audio.com. Quan sát từ phía Chi một chút so với những người khác, Warden có cái nhìn rõ nhất về những gì đang diễn ra bên dưới. Hai cô gái cùng với Peter ở cuối con phố đối diện, trốn giữa hai tòa nhà, đầu họ nghiêng sang một bên. Cách khá xa cuộc chiến nhưng vẫn đủ gần để họ có thể nhìn thấy mọi thứ. Bản thân Warden đang ở trong một tòa nhà nhưng ở trên tầng 4. Nhìn ra ngoài từ cửa sổ, một trong những quả cầu ánh sáng mà Logan đã bắn ra trước đó, đang treo trên đỉnh của cùng một tòa nhà. Một cách cẩn thận, cậu ấy quan sát toàn bộ sân về những gì đang diễn ra. Cậu ấy cần phải xem và chờ đợi thời điểm thích hợp để ra đòn. Tại một thời điểm khi Logan tấn công con quái thú, cậu nghĩ rằng đó là thời điểm thích hợp. Cậu ấy và Rayton đã đổi chỗ cho nhau và Rayton đã sẵn sàng ném Spirit Spear. Ngay trước khi làm vậy, Rayton đã thông báo cho Warden một điều gì đó. Với việc sử dụng các tế bào MC từ cả Logan và Sia, Warden lúc này có một trong những dị năng hỗ trợ mạnh nhất hiện có. Những gì họ phát hiện ra là với dị năng hỗ trợ cấp cao hơn, có nhiều lựa chọn hơn. Dị năng của Sia giới hạn cô ấy chỉ có thể tạo ra một ngọn thương tại một thời điểm. Giới hạn này vẫn còn đó ngay cả khi sức mạnh tăng lên. Nhưng có một vài điểm khác biệt. Nhiều tế bào MC có thể được đưa vào Spirit Spear để tạo ra một ngọn giáo mạnh hơn. Họ không thể biết được bao lâu hay tác động của nó cho đến khi ngọn giáo được ném ra. Khi họ có được thông tin này, Warden cảm thấy tốt nhất nên tạo ra một cây thương mạnh hơn. Một cây thương càng mạnh càng tốt. Họ có thể chỉ có một cơ hội duy nhất với điều này. Đòn tấn công càng mạnh khi sử dụng một dị năng, thì càng tốn nhiều tế bào MC. Khi cậu ấy tiếp tục quan sát từ trên cao, trái tim cậu ấy bắt đầu chìm xuống. Một cảm giác khác lạ ập đến và mồ hôi bắt đầu chảy trên trán. Con quái thú vừa chuyển sang trạng thái cuồng nộ, nhưng đó không phải là lý do khiến Warden lo lắng. Đó là bởi vì có một cái gì đó khác ở dưới đó với họ, đã mang lại những ký ức tồi tệ. Fex, người đứng dậy tựa vào một trong những tòa nhà đã không còn ở đó nữa. Hoặc ít nhất đã không còn là chính mình. Thay vào đó, hình ảnh của cái được gọi là Bloodsucker đã ở đó. Nó trông gần giống với lần cậu ấy đối mặt với Queen ở hành tinh Cổng Đỏ. Có một vài khác biệt nhưng sinh vật kinh hoàng đã mang lại ký ức tồi tệ. Ngày hôm đó, Siêu đã cứu mạng cậu ấy khi chiến đấu chống lại Bloodsucker. Và tại vị trí của cậu ấy, Ian đã bị giết. Khi Queen là quái thú, không thể biết trước đó là bạn hay kẻ thù, Warden đã giữ im lặng cho đến nay, không muốn tiết lộ vị trí của mình cho con quái thú. Nhưng khi nhìn thấy Bloodsucker tiến về phía Queen, cậu ấy cần phải hét lên. Queen phía sau cậu, Warden hét lên. Queen nhắm mắt lại nhìn con quái thú. Cậu cũng lo lắng về việc Logan đã bị trúng chiêu. Nhưng khi nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của Warden, cậu biết đó là điều khẩn cấp. Khi cậu quay đầu lại, một sinh vật đầu hói, cơ bắp bị trói buộc, móng vuốt chê y tay nó đã mở rộng. Nếu không phải vì bộ quần áo nó đang mặc, Queen sẽ không bao giờ biết nó là Fex. Đó là gì? Queen nói, đó là một dạng biến đổi ma cà rồng nào đó. Khi cậu nhìn vào mắt Fex, không còn màu trắng nào trong chúng nữa. Nó hoàn toàn đen, không có cảm xúc nào được cảm nhận từ chúng. Cậu ấy thậm chí vẫn còn khỏe mạnh. Cậu không nhớ à, hệ thống cho biết. Cậu ta đã biến thành một Bloodsucker. Sau khi nghe hệ thống nói những lời đó, Queen thoáng nhớ ra khi cậu chưa hấp thụ máu được vài ngày. Quá trình biến đổi của chính cậu đã bắt đầu. Một thông báo hiện ra trước khi tâm trí cậu trở nên đen kịt nói rằng việc cậu biến thành một Bloodsucker đã hoàn tất. Cậu ấy có tự nguyện làm điều này không? Queen hỏi, có lẽ, để một ma cà rồng biến thành Bloodsucker, Họ phải khát khao vô cùng. Hệ thống giải thích, tôi đoán là, khi cậu ta bị thương vì con quái thú, cậu ta đã kìm hãm khả năng chữa trị của mình, để máu tiếp tục chảy ra khỏi cơ thể. Khi lượng máu đã đổ ra đủ lớn, cậu ta để cơ thể tự chữa lành bằng cách sử dụng chút năng lượng cuối cùng. Đó là một việc làm mạo hiểm. Nếu bạn để mất quá nhiều máu trong cơ thể và vết thương của bạn không thể lành lại thì nó có thể đe dọa đến tính mạng. Tôi ngạc nhiên là cậu bé này lại biết làm một điều như vậy. Mà cả rồng thường không được dạy điều này. Vì một Bloodsucker thậm chí không coi đồng loại của nó là bạn. Điều đó cho thấy, cậu ta thực sự là một nhân vật quan trọng. Có lẽ là con trai của một trong những người đứng đầu ma cà rồng. Mặc dù lời giải thích rất thú vị đối với Queen, nhưng cậu không có nhiều thời gian để nghĩ về nó. Hiện tại cậu đang bị mắc kẹt giữa hai người họ. Một bên là quái thú bậc vương cấp trạng thái cuồng nổ. Bên còn lại là một Bloodsucker. Queen không biết cái nào rắc rối hơn. Khi Queen biến thành một Bloodsucker, tất cả các chỉ số của cậu đều tăng gấp đôi. Nhưng lượng máu của cậu giảm đi một nửa và cậu không thể sử dụng các kỹ năng ma cà rồng của mình. Cậu nhìn sang trái. Cậu nhìn sang phải. Chờ một trong số họ thực hiện chuyển động đầu tiên của họ. Cùng lúc đó, Bloodsucker và con quái thú lao tới. Chết tiệt, áo choàng bóng tối. Queen nói. Từ dưới chân cậu, bóng đen trỗi dậy và đột nhiên, Queen biến mất khỏi tầm mắt của hai người kia. Tuy nhiên, có vẻ như không ai trong số họ quan tâm đến cậu. Khi Queen vội vã chạy trốn khỏi khu vực, hai người họ đã đụng độ ở trung tâm đường phố. Bloodsucker vung ra móng vuốt của nó, trong khi con quái thú ném ra cánh tay sắt bén như lưỡi kiếm của nó. Khi cả hai đụng độ, sức mạnh giữa hai người họ quá mạnh. Nó trông như thể những gợn sóng đang được tạo ra trong không khí. Lúc đầu Queen muốn đi kiểm tra Logan và kéo cậu ấy sang một bên để xem cậu ấy có ổn không. Nhưng khi cậu ấy nhìn vào nơi Logan được nhìn thấy lần cuối, cậu ấy đã không còn ở đó nữa. Peter đã lôi cơ thể cậu ấy ra khỏi đường phố và đưa cậu ấy đến chỗ hai cô gái. Mặc dù họ không phải làm gì nhiều, Logan đã cởi bỏ phần mũ bảo hiểm che y bộ đồ của mình. Miệng cậu ấy có máu chảy ra từ bên hông, và nơi cậu ấy bị thương bởi bàn chân của con thú. Những con nhện robot thu nhỏ đang hoạt động, chắp vá cho cậu ấy chỗ này chỗ kia. Họ có thể sửa chữa những vết thương bên ngoài nhưng không phải bên trong. Rõ ràng là Logan không thể chiến đấu được nữa. Thay vì đi đến chỗ những người khác đang ở trong khi hai người kia đang bận đánh nhau, Queen quyết định ở lại khá gần giao tranh. Cậu ấy đã học được rất nhiều điều từ cuộc chiến. Khi xem ban đầu, tốc độ của họ quá lớn khiến Queen không thể theo kịp. Đối với những người khác, họ gần như không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngoại trừ thỉnh thoảng, nơi có họ lại xuất hiện. Khi cuộc chiến tiếp tục, Queen có thể nhìn rõ từng đòn tấn công của hai người họ. Mặc dù chúng trông có vẻ hoang dã và ngẫu nhiên, khi các cuộc tấn công dồn dập đến từ cả hai, có vẻ như hoàn toàn không phải vậy. Rất nhiều chiêu thức võ thuật ban đầu của Fex vẫn được gia nhập vào. Và con quái thú nó cũng đã chọn các vị trí của nó một cách cẩn thận, khiến cho Fex rất khó để có được một đòn tấn công hoàn toàn. Tuy nhiên, có một điều rõ ràng là, nếu Queen chiến đấu với một trong hai người theo cách cậu hiện tại, cậu sẽ bị kết liễu ngay lập tức. Tuy nhiên, cậu chọn ở gần và học hỏi từ cuộc chiến không phải là lý do duy nhất. Từ sâu thẳm trong tâm trí cậu, có một điều cậu không ngừng suy nghĩ. Nhiệm vụ, phần thưởng của nhiệm vụ chắc chắn sẽ giúp cậu phát triển và trong tương lai. Queen không chỉ muốn điểm kinh nghiệm khi giết quái thú vương cấp mà còn muốn phần thưởng cho nhiệm vụ. Rất có thể, nếu Queen không phải là người ra đòn kết liễu, thì nhiệm vụ đó sẽ không được tính là đã hoàn thành. Trong khi con quái thú đang ở trạng thái cuồng nổ,